Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1322, có thần vận điêu khắc. Đại điện hai bên là một loạt 28 căn đầy đủ hai người ôm hết độ lớn sơn son hình trụ. Bên trên điêu khắc từng cái kim sắc cự long. Cự long quấn quanh hình trụ cuối cùng hướng về đại điện ở ngoài ló đầu mà ra. Nhìn một cái, liền phảng phất có 28 đầu kim long chiếm giữ bên trên. Mắt nhìn chằm chằm nhìn Tiêu Nhiên hai người. Tiêu Nhiên có thể khẳng định, hắn tại đây chút kim long điêu khắc lên cảm nhận được một tia chân long uy áp. Mặc dù có chút kỳ quái, nhưng Tiêu Nhiên cũng không có tùy tiện tới gần. Trực tiếp từ bậc thang hướng về vị ương điện bên trong đi vào. Tám mở phiến môn bị Tiêu Nhiên dễ dàng đẩy ra. Mặc dù niên đại xa xưa, nhưng mà bên trong lại là không dính một hạt bụi. Từng viên một to bằng miệng chén dạ minh châu từ cao đến 50 mét mái vòm bên trên phóng ra. Nhàn nhạt ánh sáng, để cả tòa đại điện ở hai người trước mắt xem rõ rõ ràng ràng. Mặt đất là không biết tên yêu thú da lông lót đường mà thành. Chỉ ít liếc mắt nhìn, liền cảm giác có một luồng khủng bố uy nghiêm khí thế từ bên trên tỏa ra đến. Bốn phía trừ lục căn sơn son hình trụ ở ngoài, còn có một chút cái bàn trang trí. Mà ở đại điện chính vị trí trung tâm, một tòa vàng son lộng lẫy ghế dựa cao cao tại thượng. Chỉ liếc một chút, Tiêu Nhiên liền bị kinh diễm đến. Tòa này ghế tựa chỉnh thể lại là một cái hoàng kim chú tạo mà thành kim long chế tạo thành. Kim long trông rất sống động. Ở nơi đó chiếm giữ thành một cái ghế dựa. Long thủ nhưng là đang ghế dựa trên cùng. Cổ thành lưng ghế dựa. Bốn con móng vuốt nhưng là ghế tựa chân. Đặc biệt là long nhãn bên trong khảm nạm đá quý màu đen. Giống như vô tận tinh không đồng dạng thâm thúy. Làm cho người ta một loại cực kỳ quỷ dị cảm giác. Cái này tinh xảo cái ghế. Một bên Chu Thanh không nhịn được mở miệng khen. Tiêu Nhiên nghe vậy gật gù. Đồng thời ngẩng đầu hướng về mái vòm nhìn lại. Mới vừa rồi không có chú ý. Lúc này lần thứ hai hướng về đỉnh đầu nhìn lại. Liền có thể phát hiện. Tại những cái kia dạ minh châu quang mang phía sau. Còn điêu khắc một con thân dài mấy trăm mét cự đại điểu thú đồ án. Điểu thú thân thể thất sắc vũ mao. Đỉnh đầu một cái cự đại lam quan, càng là cùng trong truyền thuyết thần thú Phượng Hoàng không khác nhau chút nào. Nơi này đến cùng là quan hệ địa phương, vậy mà lại có như thế bố cục. Tiêu Nhiên chân mày hơi nhíu lại, nghe thấy những thứ đồ này, tuy nhiên nhìn qua đều là cực kỳ phổ thông đồ, vật. Tỉ như này long ỷ, chỉ là đơn thuần hoàng kim chế tạo, lại tỉ như đỉnh đầu điên cuồng. Chỉ là lợi dụng ngọc phỉ thúy điêu khắc đi ra. Nhưng chỉ liếc mắt nhìn. Nhưng có thể khiến người ta sản sinh đây chính là thật loại này ảo giác. Có thể biểu hiện ra như thế nghịch thiên hiệu quả. Bên trên tuyệt đối ẩn chứa một tia thần vận. Thậm chí Tiêu Nhiên hoài nghi. Chế tạo ra long phượng vị kia lưu giữ ở. Tuyệt đối là thấy tận mắt. Thậm chí là tiếp xúc qua long phượng nhị tộc. Ý nghĩ này vừa ra. Liền Tiêu Nhiên cũng khiếp sợ một hồi. Muốn biết rõ trong truyền thuyết long phượng nhưng là có không biết bao nhiêu vạn năm chưa từng xuất hiện. Không biết rõ tại sao. Đang nhìn đến những thứ đồ này thời điểm. Tiêu Nhiên trong đầu đột nhiên không lý do nhớ tới. Ở linh giới thời điểm. Hệ thống khen thưởng cho Tiêu Nhiên cái kia thần bí thú đản. Như thế trường thời gian trôi qua. Cái kia trứng bị Tiêu Nhiên ném ở đan điền thế giới một góc nào đó ở trong vẫn cứ không có bất cứ động tĩnh gì, chớ nói chi là ấp trứng. Mãi đến tận hiện ở, hắn đều không biết rõ cái viên này trứng là làm gì. Là quan hệ giống, bất quá hiện tại hắn cũng lười cân nhắc những này. Bởi vì một bên Chu Thanh có phát hiện mới. Tiêu huynh, người mau đến xem, Chu Thanh thanh âm, từ một bên truyền đến. Tiêu Nhiên xoay người hướng về Chu Thanh đi đến, lại phát hiện Chu Thanh đứng ở thiên điện vào miệng, lối vào, ánh mắt đang gắt gao dán mắt trong thiên điện nhìn. Tiêu Nhiên vừa đi tới thiên điện vào miệng, lối vào, cước bộ nhất thời hơi ngưng lại. Ở trong thiên điện dĩ nhiên ba cái giá sách, phía trên xếp đầy thư tịch cùng ngọc giản. Qua loa nhìn lại, có ít nhất mấy trăm chi chúng. Đi, vào xem. Tiêu Nhiên thấp giọng nói, đồng thời bước nhanh đi vào. Một bên Chu Thanh cũng là cấp tốc lắc mình hướng về một bên giá sách lao đi. T. Dĩ nhiên tất cả đều là tu hành công pháp và vũ kỹ. Liên tục xem hơn 10 chiếc thẻ ngọc cùng lật xem hơn 10 bản thư tịch sau. Tiêu Nhiên không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu như chỉ là phổ thông công pháp, Tiêu Nhiên đương nhiên sẽ không kinh ngạc như thế. Lúc trước hắn ở Âm Thần Tông cùng với Thái Hư Tông những đệ tử kia trên thân thu được trong nhẫn chứa đồ, công pháp số lượng sợ là sớm đã siêu việt vạn vốn. Nhưng Tiêu Nhiên giờ khắc này liên tiếp xem những này, tất cả đều là thiên giai công pháp. Mấy chục vốn dĩ nhiên tất cả đều là thiên giai công pháp. Không có một quyển thấp hơn thiên giai. Còn lại mấy cái bên kia không cần nhìn, cũng có thể đoán được nhất định đều là thiên giai công pháp. Mấy trăm thiên giai công pháp, cái này nếu là thả ở bên ngoài, còn chưa biết rõ sẽ khiến cho bao lớn nhiễu loạn tới. Nơi này vì sao lại có như thế nhiều thiên giai công pháp? Chu Thanh trên mặt cũng tràn đầy chấn động vẻ mặt, chính hắn tu luyện công pháp cũng không phải thiên giai. Bây giờ lại một lần xuất hiện như thế nhiều, làm sao không để hắn kinh ngạc đến ngây người. Ầm ầm ầm, một trận thanh thế to lớn giống như tiếng vang đột nhiên truyền đến. Đem nằm ở khiếp sợ ở trong hai người giật mình tỉnh lại. Chu Thanh vội vã lắc mình đến đại điện ở ngoài liếc mắt nhìn. Chợt trở lại Tiêu Nhiên trước mặt đạo. Tiêu huynh, bên ngoài lại tới mấy trăm người. Hẳn là Tử Dương cung người. Hiện tại bọn hắn chính ở công kích trận pháp. Phỏng chừng trận pháp này chống đỡ không bao lâu. Không sao, chúng ta trước tiên đem bên trong đồ, vật thu. Tiêu Nhiên vung vung tay. Hoàn toàn không có để ý. Trước kia tu vi không thể tấn cấp trước, Tiêu Nhiên cũng không sợ những người kia. Hiện ở tu vi đã đạt đến bán thần cảnh trung kỳ điên phong cảnh giới, càng không thể sợ những người kia. Hơn nữa càng quan trọng là Tiêu Nhiên tu vi lại muốn tấn cấp. Chỉ cần trở lại mấy trăm ngàn EXP, Tiêu Nhiên liền có thể trực tiếp tiến vào bán thần cảnh hậu kỳ. Đến thời điểm đừng nói là cái này khu khu mấy trăm người, cho dù là trở lại vài lần nhân số, cũng đừng hòng làm sao Tiêu Nhiên. Mắt thấy Tiêu Nhiên không có chút sợ hãi nào, lại liên tưởng đến Tiêu Nhiên này sức chiến đấu kinh khủng, Chu Thanh vẻ mặt cũng từ từ khôi phục lại yên lặng. Cái này Tử Dương cung thế lực so với Âm Thần Tông còn kém trên hạng nhất. Tiêu Nhiên liền Âm Thần Tông đều có thể bị tiêu diệt, lại sao vậy sẽ sợ Tử Dương cung đây? Đúng là ta lo ngại. Chu Thanh cười khổ một tiếng, chợt hướng về một mặt giá sách đi đến. Phất tay, phía trên sở hữu văn thư lưu trữ đều bị thu nhập trong nhẫn chứa đồ. Một bên khác Tiêu Nhiên cũng giống như thế. Đến hiện ở, Tiêu Nhiên theo Chu Thanh trong lúc đó quan hệ đã sớm tốt vô cùng. Chu Thanh cũng rõ ràng Tiêu Nhiên ý tứ. Hai người hiện ở cơ bản không thể quan hệ hiếu khách khí. Nhìn thấy trực tiếp lấy đi là được. Bên ngoài, oanh oanh liệt liệt tiếng nổ mạnh vẫn không ngừng truyền đến. Mà trong phòng hai người, nhưng ở nhàn nhã cướp đoạt bên trong cung điện bảo vật. Không thể không nói, bên trong cung điện này thứ tốt quả nhiên là không ít. Trừ vừa bắt đầu hai người thu thập những người thiên giai công pháp ở ngoài, bên trong vẫn còn có một bộ vạn tái ngọc tùy vú ngưng kết thành thực thể ngọc trác. Cái này đều là chân chính thứ tốt a. Vạn tái ngọc tùy vú đem ra luyện đan nói, chỉ ít có thể luyện chế ra lục phẩm trở lên linh đan. Như thế một bộ cái bàn đem ra, chỉ ít có thể luyện chế ra hơn vạn viên lục phẩm đan. Nhưng ở bên trong cung điện này, nhưng chỉ là bị thế thì coi như tầm thường cái bàn bày ra ở trong góc. Còn có bên trong một ít bàn những vật này, vậy mà đều là dùng cực kỳ quý trọng dưỡng hồn mộc chế tác mà thành. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1323, một đám ngu ngốc. Đổi mới nhanh nhất siêu cấp tu luyện hệ thống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.